Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2185, ta tới. Canh, 3, Cổ Phong lại là phát hiện, ở Bất Tử Tiên Hoàng tới gần Hắc Mộc Đầu Dê nháy mắt. Hắc Mộc Đầu Dê cái mũi phía trên, có khí tức phát ra, Bất Tử Tiên Hoàng không có đem tiên lực đánh vào Hắc Mộc Đầu Dê trong lỗ mũi. Nhưng Hắc Mộc Đầu Dê cái mũi lại có khí tức phát ra. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, Cổ Phong trong mắt, vẻ suy tư đi đến cực hạn. Chỉ thấy, Bất Tử Tiên Hoàng rốt cục đi tới Hắc Mộc Đầu Dê mắt phải. Bấm tay một điểm, tiên lực, điên cuồng rót vào hắn mắt phải bên trong. Lúc này, cái kia mắt phải, truyền ra tiếng oanh minh. Mọi người ở đây, ánh mắt ngưng tụ. Chẳng lẽ, Bất Tử Tiên Hoàng muốn cái thứ nhất tiến vào tiên vực gì chỉ sao? Mà cũng ở giờ phút này, cái kia Hắc Mộc Đầu Dê mắt phải, trực tiếp đâm ra một cây bạch sắc gợn sóng ngưng tụ trường thương. Này trường thương, hướng về Bất Tử Tiên Hoàng hung hăng đâm tới. Bất Tử Tiên Hoàng, căn bản không có trốn tránh. Phốc, hắn thân thể, trực tiếp bị xuyên thấu. Lúc này máu tươi bắn tóe mà ra. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, mà tiếp theo, cái kia mắt phải, lại là liên tục vài gốc bạch sắc gợn sóng trường thương xông ra. Toàn bộ đem Bất Tử Tiên Hoàng thân thể xuyên thủng, máu tươi điên cuồng bắn tóe mà ra. Bất Tử Tiên Hoàng, toàn bộ bị mấy chục cây bạch sắc gợn sóng trường thương xuyên thủng. Trên mặt hắn không có tức giận, không có không cam lòng, ngược lại mang theo vô cùng giải thoát. Rốt cục muốn chết sao? Niệm Nhi, ta muốn tới gặp ngươi. Giờ khắc này, Bất Tử Tiên Hoàng nhắm mắt lại, mà cũng đồng thời lúc này, cái kia Hắc Mộc Đầu Dê cái mũi, khí tức phát ra càng thêm mãnh liệt. Bất Tử Tiên Hoàng một lòng muốn chết, căn bản không có ngăn cản, bị mấy chục cây bạch sắc gợn sóng trường thương xuyên thủng thân thể. Cái kia mộc hóa lực lượng cực tốc khuếch tán, hắn cả người từ bên trong bên ngoài, rốt cục hoàn toàn bị mộc hóa, biến thành một tôn mộc điêu. Tiên Hoàng đại nhân, giờ khắc này, Bất Tử Tinh vực bên này, mấy tên tu giả sắc mặt kịch biến, mà giờ khắc này, Bất Tử Tiên Hoàng bốn phía hư không, bỗng nhiên vỡ vụn một chỗ. Siêu, lập tức, một khỏa lớn chừng bàn tay tinh không toái thạch xông ra, trực tiếp đụng vào Bất Tử Tiên Hoàng thân thể, hóa thành mộc điêu Bất Tử Tiên Hoàng, bị va chạm phía dưới, trực tiếp bay ra Hắc Mộc Đầu Dê phạm vi trăm trượng. Tiếp theo, vạn chúng chú mục phía dưới, cái kia tinh không bay ra toái thạch, không ngừng va chạm hóa thành mộc điêu Bất Tử Tiên Hoàng. Chỉ thấy Bất Tử Tiên Hoàng thân thể dần dần khôi phục. Cuối cùng, hắn cả người từ mộc hóa trạng thái dưới, hoàn toàn khôi phục lại. Những cái kia xuyên thủng hắn thân thể bạch sắc gợn sóng trường thương, cũng là trực tiếp đứt đoạn đến. Bất Tử Tiên Hoàng mở mắt, ta chết sao? Mà cũng ở giờ phút này, cái kia từ hư không bên trong xông ra, một mực va chạm hắn thân thể toái thạch, bỗng nhiên sụp đổ, trong đó bay ra một mai nhẫn. Này nhẫn phía trên, phát ra hoàng cấp cực phẩm tiên bảo khí tức, căn bản không cho Bất Tử Tiên Hoàng bất luận cái gì cơ hội. Này nhẫn, trực tiếp chính là bản thân đeo vào Bất Tử Tiên Hoàng trên tay. Nháy mắt, Bất Tử Tiên Hoàng trên người thương thế trực tiếp khỏi hẳn, thậm chí, tất cả mọi người đều cảm giác, Bất Tử Tiên Hoàng tu vi khí tức, lại kéo lên một chút, tất cả mọi người, đều ở vào mộng bức trạng thái, tự sát bất tử, ngược lại lấy được hoàng cấp cực phẩm tiên bảo, sau đó còn tu vi kéo lên. Này cũng có thể, Cổ Phong khóe mắt không khỏi hơi hơi khẽ nhăn một cái. Mặc dù nói trước đó nghe nói liên quan tới Bất Tử Tiên Hoàng truyền thuyết, nhưng chân chính tận mắt nhìn thấy, vẫn là khó tránh khỏi chấn kinh. Tiên Hoàng đại nhân, chấm ngoặc kép, giờ phút này, Bất Tử Tiên Hoàng bên cạnh, mấy cái Bất Tử Tinh vực tu giả, khắp khuôn mặt là vẻ đại hỉ, kích động đến nước mắt đều muốn rớt xuống. Ta lại không chết được. Bất Tử Tiên Hoàng khắp khuôn mặt là vô cùng thống khổ. Đại nhân, thật không biện pháp, lão hủ đã sớm nói qua, ngài là tụ tập đại khí vận người, muốn chết không dễ dàng như vậy. Bất Tử Tiên Hoàng bên cạnh, một tên lão giả mở miệng. Này lão giả, họ Kế, tất cả mọi người gọi hắn Kế lão. Người này, mặc dù tu vi chỉ có hạ vị tiên vương cấp bậc, nhưng là được vinh dự Bất Tử Tinh Vực, thông minh nhất người, bởi vì hắn mưu trí siêu quần, quỷ kế đa đoan. Bất Tử Tiên Hoàng sở dĩ coi trọng Kế lão, để hắn đi theo bản thân, chính là vì nhường Kế lão cho mình nghĩ biện pháp, nhường bản thân chết. Nhưng mà cho dù Kế lão mưu trí vô song, nhưng là không thành công làm được. Ai, được rồi, lại nghĩ những biện pháp khác à. Bất Tử Tiên Hoàng, khắp khuôn mặt là vẻ cô đơn. Mọi người chấn kinh sau đó, giờ phút này trong lòng lại là cực kỳ nghi hoặc. Này Hắc Mộc Đầu Dê miệng, mũi, hai lỗ tai, hai mắt, cũng đã đều dò xét qua, nhưng đều không phải nhập khẩu vị trí. Việc này đã để đám người làm khó. Năm đó một lần kia Bạch Dương Tiên Vực Di chỉ xuất hiện, bởi vì một lần kia chú Bạch không có thức tỉnh, như thế trực tiếp xuất hiện một cái hư không liệt phùng. Cái kia liệt phùng là một cái thứ nguyên không gian, đó chính là Tiên Vực Di chỉ. Mà lần này đổi thành Hắc Mộc Đầu Dê xem như nhập khẩu. Nhưng này nhập khẩu đến cùng như thế nào tiến vào? Hoặc là nói, hơn 10 vạn năm trước, cái kia Bạch Dương Tiên Tôn trước khi chết cái chết, liền nghĩ tính toán mọi người một lần. Này Hắc Mộc Đầu Dê căn bản là không cách nào mở ra. Cổ Phong mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Hắc Mộc Đầu Dê, trong mắt tràn đầy vẻ suy tư. Hắn cũng đã bắt được một chút cái gì, nhưng còn không có triệt để xác định. Lão Phu cũng phải nhìn xem, ở trong đó đến cùng có gì huyền bí. Hoàng Kim Thánh Tộc nơi này, Bách Lý Uyên không nói hai lời, trực tiếp xông ra. Hắn quanh thân lôi điện mãng xà vờn quanh, căn bản không sợ những cái kia bạch sắc gợn sóng. Hắn xông về một cây sừng dê, ở hắn nhìn đến, có lẽ nhập khẩu ở sừng dê, nhưng mà như cũ thất bại. Phong Nhi, Tử Y, lão Phu đi trước tìm tòi. Cổ Thanh Nhiên đối Cổ Phong cùng Cổ Tử Y nhàn nhạt nói, cũng là liền xông ra ngoài. Hắn quanh thân bên ngoài thanh sắc hỏa diễm giấy lên, đem bạch sắc gợn sóng ngăn cản. Hắn đi vòng qua này Hắc Mộc Đầu Dê hậu phương, cũng không có tìm tới nhập khẩu vị trí. Cổ Thanh Nhiên cũng thất bại. Thú vị, tiên tôn nhất mạch nơi này. Hắc Bào Nhân Sương Mù lão trực tiếp mở miệng. Lập tức, hắn thân ảnh lóe lên, quanh thân vô biên hắc vụ lượn lờ, hướng về Hắc Mộc Đầu Dê phóng đi. Cái kia bạch sắc gợn sóng căn bản không phá nổi hắn quanh thân vũ khí. Hắn phóng thích hắc vụ, đem toàn bộ Hắc Mộc Đầu Dê đều bao khỏa, nhưng mà cuối cùng như cũ không có tìm tới nhập khẩu. Ngược lại, cái kia Hắc Mộc Đầu Dê thất khiếu, bạch sắc gợn sóng điên cuồng bộc phát, cuối cùng Sương Mù lão cũng là không thể không rời khỏi. Tất cả mọi người sắc mặt đều là khó coi, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Này nhập khẩu đến cùng ở nơi nào? Bạch Dương Tiên Tôn mặc dù cũng đã mất đi hồi lâu, nhưng bây giờ cho tất cả mọi người lưu lại một nan đề. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện một phiến tĩnh mịch, đám người trong lòng đều là không cam tâm. Mọi người đều không có rời đi, nhưng tam đại thế lực người đứng đầu cường giả cũng đã động thủ, cũng đều thất bại, còn có ai có thể phá giải câu đố? Cũng ở giờ phút này, ở nơi này một phiến yên tĩnh, một đạo bình thản thanh âm truyền ra, ta tới. Nghe đến lời này, đám người ánh mắt bỗng nhiên hội tụ. Tiếp theo, Cổ Phong ở vạn chúng chú mục phía dưới bước ra một bước, đám người nháy mắt đều mộng. Mọi người thế nhưng là biết được, Cổ Phong vừa mới đột phá không lâu, chỉ có tiên đạo tứ giai tu vi, chân thực chiến lực chỉ sợ không phải như Hạo Lôi, càng là không có khả năng có thể so với Phong đạo nhân. Đừng nói có thể hay không phá giải câu đố, đoán chừng ngay cả tính mệnh đều khả năng không cách nào bảo trụ. Phong Nhi, không thể xúc động. Ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm chấm. Hết chương.